Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, hắn tới. Không quản được nhiều như vậy. Hải ngoại hết thảy cứ như vậy rộng. Sớm tối đến bị ba đại đế quốc người tìm tới. Còn không bằng đụng một cái. Chỉ muốn vọt qua kia vô tận Hắc Yên Cương Phong đến Hồng Hoang Đại Lục liền tốt. Thanh Hỏa lãnh đạm nói. Hai con ngươi ở giữa sát ý sôi trào. Lúc này Thanh Hỏa cũng không có cách nào. Giết. Phe mình cũng chỉ có ba tên vương cấp cường giả. Dựa vào đánh một thương thay cái đất sách lược miễn cưỡng có thể thực hiện. Nhưng hôm nay đối mặt thế nhưng là hải ngoại ba đại đế quốc A. Cho nên chỉ có trốn. Chạy trốn tới Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên có sư tôn tại. Chỉ cần chạy trốn tới Hồng Hoang Đại Lục. Hải ngoại ba đại đế quốc người căn bản không dám truy. Hải ngoại Đại Tần. Đại Chu cùng Hạ Vương Triều cũng liền tại hải ngoại chỗ như vậy xưng hùng mà thôi. Luận nội tình ba đại đế quốc cộng lại đều không hy hoàng cung. Thế ngoại thiên loại này quái vật khổng lồ mạnh. Sở Phong cau mày nói. Kia Tu La làm sao xử lý. Cái kia đồ bỏ cái bình cũng không biết có gì đó cổ quái. Nhiều ngày như vậy, Tu La còn không thể đi ra. Kia chiếc bình, Thanh Hỏa trầm ngâm thật lâu. Trầm giọng nói. Chỉ có chạy trốn tới Hồng Hoang Đại Lục. Mời sư tôn ta xuất thủ. Chỉ cần lão nhân già ông ta xuất thủ. Có lẽ có thể đem tiểu sư đệ cứu ra. Nếu như Thanh Hỏa biết kia là hỗn nguyên nhất khí bình. Khẳng định liền không dám nói như thế. Kia là liền thượng cổ Long Hoàng đều giam ở trong đó không có cách nào ra. Coi như Dịch Thu Bạch đi. Chỉ sợ cũng đồng dạng cứu không được Tiêu Mặc. Rất có thể mình còn rơi vào đi. Thanh Nô cùng Bát Kỳ hai người thì là một cái ở đầu thuyền một cái tại đuôi thuyền. Không rên một tiếng, Thanh Hỏa cùng Sở Phong hai người một bên trao đổi. Bỗng nhiên, Đại Sư Huynh, Sở Huynh, Thanh Nô Bát Kỳ, các ngươi ở đâu? Đại Sư Huynh, Sở Huynh, các ngươi ở đâu? Ở đâu, ở đâu, giữa thiên địa hồi âm không ngừng. Thanh âm mênh mông, là Tu La, là tiểu sư đệ, Thanh Hỏa nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức lại nhíu mày. Là tiểu sư đệ không thể nghi ngờ. Bất quá. Kể từ đó chẳng phải là muốn bị ba đại đế quốc phát hiện. Đã tiểu sư đệ ra. Liền tụ hợp. Thanh Hỏa lúc này hạ lệnh. Thanh Nô. Bát Kỳ quay đầu. Chúng ta đi. Xoạt thuyền nhỏ trong nháy mắt quay đầu. Trên mặt biển mở ra một đạo nước cuồn cuộn gợn sóng. Lập tức như một đạo khói xanh. Trong chớp mắt liền từ từ trên mặt biển biến mất. Cùng một thời gian, Đại Tần trong Hoàng Cung, Đại Tần Hoàng đế Triệu Chính, quốc sư Hồ Hợi, cùng Đại Tần Thái Thượng trưởng lão được yên ổn ngay tại trong đại điện uống. Vừa cười trò chuyện, Thái Thượng trưởng lão, luận địa vị chính là Đại Tần cột trụ cấp nhân vật. Thực lực so với Hồ Hợi cũng không hề yếu. Thái Thượng trưởng lão thân phận không hề tầm thường. Bình thường thời điểm đều chỉ ở tại Hoàng Cung, bảo hộ đế vương an toàn, chỉ nghe Đại Tần Hoàng đế Triệu Chính một người điều khiển. Cái gọi là đế vương chi đạo, cân bằng chi thuật cái gì, được yên ổn tồn tại cũng là vì trấn nhiếp Hồ Hợi. Để tránh Hồ Hợi tạo phản, tới, mông trưởng lão ta kính ngươi. Hồ Hợi bưng sừng dê chén, hai má có rượu đỏ hồng, mắt say lờ đờ nhập nhèm nói. Ha ha, quốc sư thế nhưng là lập công lớn a. Có Long Hoàng xương ngực cùng một kiện xương đùi tại. Chỉ cần nguyên tế, đợi một thời gian ta Đại Tần tất nhiên có thể lại tăng một vị siêu cường giả. Được yên ổn mỉm cười. Nâng chén, hắn tóc trắng áo trắng. Cả người nhìn cười tủm tỉm rất là thân thiết. Nhưng lâu lâu hai con ngươi lơ đãng bắn ra một đạo hàn quang. Làm lòng người sợ, Triệu Chính cười ha ha. Nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hai vị đều là công thần. Đều là ta Đại Tần cột trụ A. Ba vị trí tại hải ngoại quyền thế ngập trời nhân vật chính uống vào rượu ngon. Bỗng nhiên, Đại Sư Huynh. Sở Huynh, các ngươi ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, ở nơi nào? Một đạo phiêu miểu thanh âm xuyên qua vạn vạn trượng tầng mây. Xuyên qua vô số vách tường. Trực tiếp truyền đến Đại Tần đế cung. Đây là Tiêu Mặc. Hồ Hợi sắc mặt biến hóa, Triệu Chính vội vàng nói. Hồ Hợi, người không phải nói Tiêu Mặc bị vây ở kia trong bình không ra được sao? Kia cái bình quả thực là lợi hại. Ban đầu là cho là hắn không ra được. Đều bị vây 10 ngày qua. Ai biết hắn còn chưa có chết. Hồ Hợi cắn răng nói. Tiêu Mặc người này. Hắn trong lòng phẫn hận. Thái thượng trưởng lão được yên ổn lại cười. Hai con ngươi ở giữa hàn quang lấp lóe. Ồ, là Tiêu Mặc. Ra không phải tốt hơn. Trong tay hắn còn có một bộ Long Hoàng xương đùi đâu. Chấm chấm. Hạ Vương Triều. Trong Hoàng Cung. Tiêu Mặc không chết. Chính trong Hoàng Cung cùng một cờ tướng danh thủ quốc gia đánh cờ bá di sững sờ. Lập tức trên mặt hiện đầy mây đen. Mà ngay tại Hoàng Cung hậu hoa viên tản bộ Hạ Khải khi nghe thấy cái này la lên về sau. Lại là khẽ nhíu mày. Thở dài một tiếng. Tiêu Mặc, Tiêu Vương A. Không chết thì thôi. Làm gì còn ra đến A. Ai, Hạ Khải kỳ thật vẫn là thật thưởng thức Tiêu Mặc người này. Tiêu Mặc cùng bá di mâu thuẫn ngăn cách hắn cũng nghe nói. Chỉ bất quá ở tại hắn trên vị trí này. Có đôi khi không thể quá tỉnh táo. Rốt cuộc bá di mới là Hạ Vương Triều quốc sư. Nhiều khi cũng cần dựa vào quốc sư. Cùng một thời gian, Đại Chu đế quốc cũng nghe thấy. Ba đại đế quốc vừa thương lượng. Lúc này quyết định phái ra các quốc gia siêu cường giả vây quét Tiêu Mặc. Tiêu Mặc trên thân vẫn là có không ít bảo bối. Nhất là Long Hoàng động phủ hành trình sau cùng Long Hoàng Thạch không nhìn thấy. Ba đại đế quốc hoài nghi Long Hoàng Thạch là bị Tiêu Mặc được. Tới gần Đại Hạ Vương Triều cái nào đó vương quốc hòn đảo bên trong. Tráng lệ Long nhà lính đánh thuê trong đại sảnh. Một bộ hồng sam yến tử đầu đội lấy màu đỏ mũ rộng vành. Khiến người thấy không rõ tướng mạo của nàng. Đang đứng tại đại điện trước quầy. Người tốt, ta phát nhiệm vụ có người tiếp sao? Yến tử nhẹ giọng hỏi. Trải qua mấy ngày nay, yến tử tấp nập xuyên qua tại mấy cái vương quốc hòn đảo bên trong. Tiên bố lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản. Cũng chính là hộ tống nàng trở lại hồng hoang đại lục mà thôi. Gần ngàn năm đến, yến tử mặc dù cũng rất có kỳ ngộ. Nhưng thực lực cũng mới vấn đỉnh chi cảnh. Năm đó đi vào hải ngoại còn là vận khí tốt. Hiện nay bán biên ngư cùng đoạn trường thảo đều tới tay. Nàng ngược lại không dám đánh cược. Cho nên nhất định phải chiêu mộ lính đánh thuê hộ tống nàng. Vì ngăn ngừa lính đánh thuê sinh lòng ác ý. Yến tử tại mấy cái lính đánh thuê tổ chức tiên bố nhiệm vụ. Kể từ đó, từng cái lính đánh thuê ở giữa lẫn nhau cũng không biết. Khó tránh khỏi có lo lắng. An toàn của mình liền có thể lớn nhất bảo toàn. Người tốt. Ta điều tra thêm, quầy hàng cửa sổ bên trong nữ hầu mỉm cười. Lập tức lật ra danh sách tra nhìn. Cũng đúng vào lúc này, yến tử thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy, cả người như bị sét đánh. Lăng lăng nhìn về phía chân trời, như là thất lạc hồn linh. Thanh âm này quen thuộc đến lạ lẫm. Hơn 900 năm, người kia âm dung tiếu mạo tại dần dần trở nên mơ hồ. Nàng vốn cho rằng đời này có lẽ vĩnh viễn không dùng được bán biên ngư. Nhưng khi thanh âm này đánh tới lúc, quá khứ hạt giống tại thời khắc này toàn bộ thức tỉnh. Đã nảy mầm, nàng há có thể quên. Sao lại quên? Sao dám quên? Bà Yến Tử bỗng nhiên quay người. Điên cuồng chạy về phía đại điện bên ngoài. Liên tiếp đụng ngã ba tên lính đánh thuê. Đại điện bên trong lui tới lính đánh thuê cùng thương khách không ít. Giờ khắc này tất cả mọi người đều không ngoại lệ đều là sững sờ. Quay đầu giống như là nhìn đồ đần đồng dạng. Nhìn xem cái này điên ngốc nữ nhân. Con mụ điên. Tốt xinh đẹp nữ tử. Lại như vậy không để ý dáng vẻ. Ai? Nhiệm vụ của ngươi đã có người tiếp. Cửa sổ bên trong nữ hầu hô to. Nơi nào còn có nàng ảnh đâu. Nàng tới qua. Có lẽ. Chưa từng tới bao giờ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.